thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 63, lại bị ăn quả lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Bởi vì thang máy đi thẳng lên văn phòng của Mạc Đình, cho nên Đường Ninh không cần lo lắng gặp phải bất cứ nhân viên Hải Thụy nào. Rời khỏi thang máy là có thể nhìn thấy văn phòng rộng lớn của Mạc Đình. Tâm trạng của Đường Ninh cũng buông lỏng rất nhiều. Hoàn toàn khác biệt với phong cách trang trí trong nhà kiểu cung đình Tây Ban Nha. Văn phòng của Mạc Đình cực đơn giản, đồng thời tất cả đồ trang trí đều là kim loại góc cạnh rõ ràng. Điều này thể hiện tác phong năng suất và uy nghiêm của anh trong công việc, khiến người ta không tự chủ nổi lòng tôn kính. Giờ phút này người đàn ông ngồi trước bàn làm việc đang hết sức chăm chú ký duyệt văn kiện. Nốt ruồi vành tai phải khiến anh nhìn qua có thêm tà khí trong sự chín chắn. Người ta thường nói người đàn ông khi nghiêm túc là anh tuấn nhất. Đường Ninh đứng ở đằng xa hơi ngây người. Mãi đến khi Mạc Đình ngẩng đầu phát hiện cô đứng cách đó không xa. Qua ngồi trên ghế salon trước đã. Mạc Đình dịu dàng nói. Đồng thời sai Lục Triệt sau lưng Đường Ninh đi chuẩn bị hai tách hồng trà và bánh ngọt. Tiện thể cầm thêm tấm chăn mỏng. Vâng, Tổng Giám Đốc. Đường Ninh thấy Mạc Đình ký xong văn kiện thật nhanh. Sau đó đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh cô. Sao không dẫn cả chị Long lên đấy? Chị ấy nói chị ấy không muốn làm bóng đèn. Lục Triệt mang bánh ngọt vào văn phòng, mà Mạc Đình nhận lấy tấm chăn mỏng, đắp lên hai chân Đường Ninh. Điều hòa mở hơi lạnh. Đường Ninh mỉm cười, sau đó đưa tay đẩy Mạc Đình. Anh đi làm việc của anh đi. Đừng quấy rầy em thưởng thức cảnh đẹp. Cảnh đẹp, anh làm việc à? Mạc Đình bất đắc dĩ đứng dậy. Một lần nữa trở lại trước bàn làm việc bận rộn với công việc. Mà Đường Ninh chỉ gắng gượng một hồi, liền mỏi mệt tựa vào ghế salon ngủ mất. Mạc Đình đứng dậy để cơ thể cô nằm ngang, lấy thêm cho cô gối và chăn mỏng, còn nói là muốn đi làm với anh, quay mỗi quảng cáo, mà đã mệt thành thế này. Văn phòng của Mạc Đình liên tục có người ra ra vào vào. Không riêng gì Lục Triệt, còn có thư ký và cấp cao khác, mà vẻ mặt của mỗi một người bọn họ khi đi vào và đi ra rất khác nhau. Lúc đi vào rất bình tĩnh, nhưng khi đi ra, lại kinh ngạc đến nỗi con mắt sắp trợn lồi ra. Đại boss là Hoa đã có chủ. Mỹ nữ trong phòng làm việc của đại boss nữ là ai? Không ngờ có thể có người càn rỡ đi ngủ trong văn phòng đại boss. Ánh mắt đại boss nhìn mỹ nữ kia, mềm mại như nước. Trời ạ, đây là tin tức bùng nổ thế giới. Nhưng sau khi mỗi người đi ra ngoài, đều bởi vì không thể tám chuyện với người khác, cho nên nghẹn đến nội thương. Thế nhưng người phụ nữ này ưu tú cỡ nào mới có thể được đại boss ưu ái như thế? Không phải là ngôi sao nào đó đang nổi đấy chứ? Đường Ninh vẫn luôn yên tĩnh nghỉ ngơi, tướng ngủ cực thoải mái. Hoàn toàn không ngờ rằng mình đã gây nên sóng to gió lớn ở Hải Thụy. 8 giờ tối, rốt cục Mạc Đình cũng làm xong công việc trong tay. Ôm Đường Ninh từ trên ghế salon ra công ty, đặt vào trong xe Rolls-Royce, mà Đường Ninh cũng bởi vì hoàn cảnh chung quanh ầm ĩ, tỉnh lại. Mở mắt thấy Mạc Đình, ánh mắt thanh tịnh mà dịu dàng. Anh tan làm rồi, muốn ăn cái gì? Mạc Đình khởi động xe thể thao, nhỏ giọng hỏi, anh làm chủ. Đường Ninh nghiêng đầu, ôm lấy cánh tay phải Mạc Đình, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe thể thao lái ra bãi đậu xe dưới đất của Hải Thụy, mà phía sau bọn họ là đông đảo nhân sĩ hiếu kỳ của Hải Thụy. Mặc dù họ hắn không thể nói ra, nhưng chỉ nhìn thôi cũng tốt. Mặc dù bọn họ vẫn không thấy rõ người phụ nữ thân mật với Mạc Đình rốt cuộc là ai. Mạc Đình không dẫn Đường Ninh đi nhà hàng bên ngoài, mà là tự mình xuống bếp chuẩn bị phong phú bữa tối cho hai người. Đường Ninh nhìn bóng dáng bận rộn của Mạc Đình, không nhịn được đi đến phía sau anh, ôm lấy anh. Tại sao anh có thể đối tốt với em như vậy? Em thật đúng là dễ nuôi. Một bữa cơm đã có thể khiến em cảm động. Đường Ninh không phản bác, có điều hai tay giờ dẫm vào trong áo Mạc Đình, vuốt ve cơ bụng trơn bóng của anh. Mạc tiên sinh, em đói, đang làm đây, nhưng em muốn ăn anh. Mặc Đình lặng lẽ ngừng hai tay bận rộn, không nói lời nào, xoay người lại, ôm Đường Ninh lên, rời khỏi phòng bếp. Bà xã có yêu cầu, đương nhiên phải lập tức thỏa mãn. Đêm khuya, giải trí tin tức đưa tin liên quan tới buổi tối tỏa sáng 3 ngày sau. Mặc Đình nhìn thoáng qua, cúi đầu hỏi Đường Ninh trong ngực. Buổi tối tỏa sáng, anh xem danh sách được mời. Em và Mặc Vũ Nhu đều được liệt kê. Buổi tối tỏa sáng, Đường Ninh nghi ngờ ngẩng đầu. Xem ra, Thiên Nghệ không thông báo cho em. Cũng không có ý định thông báo cho em. Nhìn phản ứng của Đường Ninh, thanh âm của Mặc Đình trầm thấp không ít. Cuộc bình chọn người mẫu hàng năm là sự kiện lớn mỗi năm một lần. Niên độ thập giai chỉ là một trong số đó. Giải thưởng càng quan trọng hơn. Đương nhiên sẽ được người mẫu đang nổi bỏ vào trong túi. Trong đó 80% là bị Hải Thụy và Tinh Hoàng chiếm lấy. Đường Ninh thẳng lưng, thân thể hơi căng cứng. Mặc Đình ý thức được sự biến hóa của Đường Ninh. Vội vàng khẽ vuốt tóc cô. Dịu dàng trấn an. Chấm, dù em không biết chuyện này. Để bọn chúng cho rằng em sẽ không đi. Đến lúc đó, anh phái người đi cùng em đến thảm đỏ. Ninh, em đã nghĩ hết tất cả biến số có khả năng xảy ra. Không cần ảo não như thế. Đường Ninh dần dần bình tĩnh lại. Khẽ gật đầu. Nếu như không có anh, có lẽ em đã lại bị ăn quả lừa rồi. Thế nhưng không có nếu như. Em có anh. Đường Ninh ôm chặt vòng eo của Mặc Đình. Như thể đây là bến cảng an toàn nhất của cô trên thế giới này. Hôm sau, Đường Ninh quả thật làm như không biết gì. Cùng chị Long đi vào Thiên Nghệ. Trong văn phòng tâm tình Hàn Vũ Phàm cực tốt. Trải qua quyết đấu với Đường Ninh, bọn họ đã học được cách khiêm tốn. Cho nên không ra sức khoe khoang ở trước mặt cô. Chỉ làm như không hề xảy ra chuyện gì. Hợp tác với ISN xong, công việc của cô có cần tiếp tục hay không? Gần đây tạp chí và lời mời quảng cáo mời cô đều không ít. Cô đã đưa ra lựa chọn chưa? Tôi muốn chụp cho Trendy Queen. Đường Ninh chìa bản hợp đồng với Trendy Queen ra trước mặt Hàn Vũ Phàm. Hàn Vũ Phàm hơi kinh ngạc. Rất khó hiểu. Lý do Đường Ninh lựa chọn Trendy Queen là gì? Tạp chí này mặc dù hướng đến phân khúc cao cấp, nhưng lượng tiêu thụ và danh tiếng kém xa các tạp chí cấp trung. Vì sao cô ta lại cứ muốn chọn tạp chí này? Cô chắc chắn đấy chứ? Hàn Vũ Phàm hoàn toàn đoán không ra nội tâm Đường Ninh nghĩ gì. Cô vừa mới thu hoạch được thành công, không rèn sắt khi còn nóng gia tăng độ hot, mà lại kiếm tẩu thiên phong. Lựa chọn con đường mà người khác sẽ không coi trọng. Nghĩ rất kỹ. Đường Ninh gật đầu. Bây giờ Mặc Vũ Nhu có được giải thưởng. Chắc anh sẽ dốc toàn lực đi nâng đỡ cô ta. Hẳn sẽ không can thiệp vào việc tôi chụp gì chứ. Cô sợ cao cấp sẽ từ chối. Hàn Vũ Phàm lạnh giọng nói. Đường Ninh, cô quá đề cao cô rồi. Cô muốn chụp thì chụp đi. Bên cao cấp tôi tự biết trấn an. Nhưng, cô phải biết. Cô đang làm chuyện nguy hiểm gì? Tôi biết rất rõ. Nói xong, Đường Ninh đứng dậy. Giữa cô và Hàn Vũ Phàm đã hoàn toàn không còn lời nào để nói. Cô đã không kịp chờ đợi tự hủy hoại mình. Đường Ninh, cô nghĩ như vậy sẽ khiến chúng tôi hài lòng sao? Đường Ninh nghe thấy câu này. Bước chân dừng một chút. Nhưng, không quay đầu. Anh nên quản chính anh và Mặc Vũ Nhu cho tốt đi. Cách chương.